Bé con, chú không thể chờ. Chương 435, Góc Truyện Audio.com. Chương 435, chết tiệt. Kiều Quốc Thiên đập một quả đấm lên bàn, tức giận N. Không phải anh đã thu thập tài liệu bao lâu rồi mới lấy mảnh đất này sao? Tại sao lại không biết về tài liệu này? Anh bảo tôi còn xây dựng thành phố. Không khói kiểu gì, gần như toàn bộ vốn lưu động của Kiều Thanh đều đổ vào dự án này. Nếu dự án này không thành, Kiều Thanh sẽ gần như sụp đổ. Anh cũng chờ đi đời đi. Nghiêm Danh Sơn trầm mặc hồi lâu, mới nói. Thực xin lỗi, chuyện này là do tôi sơ suất. Nói lời xin lỗi bây giờ có ích lợi gì? Triệu tập đội đến họp ngay lập tức. Vâng, Nghiêm Danh Sơn dừng lại, và sau đó nói. Nhưng, trước khi chúng ta có một cuộc họp, anh có thể phải giải quyết trước với các giám đốc. Hiện tại họ đều đang ở trong công ty. Việc của nhà họ Tô đã khiến họ không yên. Bây giờ chuyện về mảnh đất, bọn họ đã biết. Lông mày của Kiều Quốc Thiên nhảy dựng lên. Bây giờ anh ta mới tức giận, anh làm việc thế nào vậy? Có phải anh nóng lòng muốn nói cho cả thế giới biết về mảnh đất T203 không? Tôi xin lỗi, Nghiêm Danh Sơn nói, giám đốc Ngô đã nhận được tin báo, tôi không thể giấu được nữa. Kiều Quốc Thiên chỉ cảm thấy khó chịu, vấn đề chỉ là trì hoãn thời gian, sớm muộn gì cũng không thể che giấu sự kiện lớn như vậy. Tôi sẽ đến công ty sớm, không nói gì Kiều Quốc Thiên cúp máy, mặc quần áo vào rồi bước nhanh ra ngoài. Bản thỏa thuận ly hôn đã ký được anh ta cho vào ngăn kéo và cất kỹ. Nhiều ngày liên tiếp, gia tộc Tô đang rối ren. Sau vụ bê bối y tế, điều tiếp theo là tất cả những vụ bê bối trong nhiều năm của Vĩnh Cát bị phanh phui. Ngay cả căn biệt thự cuối cùng của gia đình nhà họ Tô cũng bị ngân hàng niêm phong. Hàng ngày, những người đòi nợ, hàng chục nghìn chủ chứng khoán và người nhà bệnh nhân đã vây kín nhà họ Tô. Đập đồ, ném đồ, thậm chí đánh người. Bà Tô đã quen với cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, làm sao có thể chịu được áp lực như vậy. Vì vậy, khi Tô Hoàng Quyên thức dậy vào sáng hôm sau khi trốn trong nhà của Kiều Quốc Thiên với mẹ mình, mẹ của Tô Hoàng Quyên đã chết trên giường. Và lúc này Kiều Thanh cũng đang sứt đầu mẻ trán, vị trí của Kiều Quốc Thiên cũng đang nguy cấp do sự sụp đổ của nhà họ Tô và mảnh đất T203. Hội đồng quản trị hết lần này đến lần khác đã đề cập việc bãi nhiệm anh ta. Kiều Quốc Thiên ngồi thụp xuống trong sảnh tưởng niệm của bà Tô, so với tinh thần phấn chấn, đắc thắng lúc trước, bây giờ cả anh ta và Tô Hoàng Quyên đều phờ phạc. Đầu anh ta nhức như búa bổ, anh ta không biết có phải ảo giác không, nhưng anh ta luôn cảm thấy chuyện xảy ra với nhà họ Tô và mảnh đất T203 dường như cố ý nhắm vào anh ta. Nếu không, sao mọi chuyện lại ập đến cùng lúc thế được? Nhưng, Kiều Phong Khang đã bị nhốt rồi, làm sao làm được những điều này? Anh Thiên, có người đến tìm anh. Đang lúc suy nghĩ miên man thì nhân viên nhà tang lễ bước vào. Anh Thiên, hãy đi với chúng tôi ngay. Có một số điều về anh mà công ty chúng tôi cần tìm hiểu về anh. Người bên kia giải thích ý định của mình. Kiều Quốc Thiên cố gắng xua đi mệt mỏi, chỉnh lại quần áo rồi ngẩng đầu lên. Ai, là người của cơ quan công an? Lông mày của Kiều Quốc Thiên nhô lại, và trái tim anh ta như đang gào thét. Nghe vậy Tô Hoàng Quyên đang quỳ trên mặt đất cũng quay đầu lại, lo lắng nhìn Kiều Quốc Thiên. Đúng lúc này, hai người đàn ông cao lớn đã bước vào. Anh Kiều Quốc Thiên, hai người họ nhìn xung quanh và dừng lại trên khuôn mặt của Kiều Quốc Thiên. Góc Truyện Audio.com, cách chương.